Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. 138 tranh chấp trường Tuy Trấn, số chiếc xe cảnh sát ngừng ở Lâm Nam Sơn trước. Hơn phân nửa phiến núi rừng đèn đuốc sáng trưng. Hiện trường cứu hộ nhân viên sớm tại lục quân phát ra cầu cứu tín hiệu khi liền lên đường chuẩn bị. Hiện tại đang ở tiến hành thảm thức bài tra. Giang Dịch Chính vội vàng cùng địa phương đồn công an giao thiệp. Nghe được bên người người ta nói cái gì? Ngay sau đó vội vàng đi ra ngoài, mới đi đến quốc lộ khẩu. Liền thấy một đạo thân ảnh từ trên xe xuống dưới, người nọ banh một khuôn mặt. Ánh mắt hơi hơi đè nén. Trong tay yên cơ hồ sắp châm đến cuối. Nhìn qua hết sức ủ rột lại có quỷ dị bình tĩnh. Tuy rằng cùng Giang Dịch nhận chi Trung Quốc và phương Tây trang giày ra xí nghiệp ra bất đồng. Nhưng Giang Dịch vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn Tân Thành Khuyết, mất tích người bị hại xí. Nghiệp mọi nhà thuộc, hoặc là nói, lục đội tương lai, thân thích, vô luận cái nào thân phận. Đều đáng giá hắn nhắc tới 120 phân tâm tới đối đãi, Giang Dịch bước nhanh tiến lên. Vừa định lộ ra công thức hóa tươi cười. Lại thấy Tân Thành Khuyết yên hướng trên mặt đất một ném. Dùng chân nghiền nghiền, nâng lên mắt, đuổi ở hắn mở miệng trước hỏi. Lục quân đâu? Lục đội A, Giang Dịch trong lòng một lộp bộp. Lời nói lại không đánh cái đốn. Là cái dạng này, lục đội hiện tại thương thế nghiêm trọng. Đêm nay không thể theo dõi tiến triển. Ngươi đừng vội, có chuyện gì có thể hỏi trước ta. Đặc cảnh trước mắt đã tới rồi. Chúng ta sẽ tận lực tìm được Tạ Tư Dương. Không nói gạt ngươi, ta cùng Tư Dương cũng là bằng hữu. Đêm nay việc này thật sự quá đột nhiên. Tân Thành Khuyết không nói một lời mà lướt qua hắn tránh ra, Giang Dịch trong lòng có loại dự cảm. Bất tường, bất quá hắn tự giác không có nói sai lời nói. Chỉ đương Tân Thành Khuyết là quan tâm sẽ bị loạn. Này cũng bình thường, giống nhau tới bọn họ này người nhà đều tâm thần không yên. Tận tình khuyên bảo nói với hắn 10 câu. Hắn cũng chưa chắc có thể nghe thấy một câu. Tân Thành Khuyết này còn xem như tốt cùng lúc đó. Đi theo xe cứu thương tới bác sĩ nhìn mắt nơi xa phập phồng sơn tế. Tháo xuống khẩu trang, ngoại thương thô sơ giản lược là băng bó hảo. Nhưng ngươi loại tình huống này tốt nhất vẫn là đi về trước chụp cái phiến. Làm toàn thân kiểm tra. Không biết nội bộ còn có hay không thương đến, lục quân nói. Ta không có việc gì, hắn thần sắc bình tĩnh mà khấu thượng áo sơ mi nút thắt. Đứng lên, hai tay của hắn. Trên vai đều có đánh nhau lưu lại thương. Trên mặt cũng nhiều một cái rất nhỏ miệng máu. Xử lý qua đi đã xem đến không quá rõ ràng. Nghiêm trọng nhất vẫn là đùi. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đó là bị viên đạn dòng khí dựa gần cọ qua lưu lại. May mắn viên đạn không gần chút nữa một em. Nếu không liền không phải băng bó đơn giản như vậy, bác sĩ rốt cuộc nhịn không được thở dài. Các ngươi này đó đương hình cảnh như thế nào liền không biết tích mệnh. Vừa mới, hắn này thanh cảm khái còn không có phát xong. Ngay sau đó biến cố đột phát. Không biết khi nào xuất hiện ở lục quân cách đó không xa Tân Thành Khuyết. Đột nhiên bước nhanh tiến lên. Không lưu tình chút nào mà một quyền tấu thượng hắn mặt, chẳng sợ có thương tích trong người. Lục quân thân thể phản ứng độ như cũ còn ở. Hắn tia chớp quay đầu đi. Trở tay bắt lấy đối phương cánh tay. Tính toán sắc bén một ninh. Lại nhấc chân đương ngực đem người đá ra. Không biết vì sao. Nhìn đến người tới kia một cái chớp mắt hắn sinh sôi dừng lại. Ngay sau đó nắm tay gào thét mà đi vào trước mặt. Này một quyền đi xuống lục quân bị đánh nghiêng đi ra ngoài. Đụng vào lâm thời chi khởi giản dị bàn nhỏ. Mặt trên dược phẩm rầm rơi xuống trên mặt đất làm gì? Người nào? Đứng không cho phép nhúc nhích. Chung quanh người động tác nhất trí phản ứng lại đây. Thậm chí có người đã mẫn cảm mà bắt tay thăm hướng eo sườn, Tân Thành Khuyết một chút đều không để. Bụng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì muốn mang nàng tới nơi này? Vì cái gì không bảo vệ tốt nàng? Lục quân không trả lời, không lâu trước đây bọn họ từng gặp qua một mặt. Khi đó che lấp sóng lớn màn sân khấu còn chưa bị sốc lên. Hai người còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hòa khí mà nói lời nói. Đến bây giờ, Một cái kịch liệt thở phì phò, một cái trong mắt lạnh băng. Hết thảy đều tràn ngập mưa gió sắp đến hơi thở, không khí lặng im sau một lúc lâu, rốt cuộc. Lục Quân ra tiếng, thực xin lỗi, ánh đèn chiếu ra hắn không có chút nào biểu tình mặt, hắn duỗi tay lau đi khóe miệng. Vết máu, nhưng lời này không phải nói với ngươi, trong đám người. Nghe tin tới rồi Giang Dịch bỗng nhiên dừng lại, so với Tân Thành Khuyết. Càng làm cho hắn kinh nghi bất định chính là Lục Quân. Từ vừa mới bắt đầu Lục Quân trạng thái liền rất không đúng, theo trước bọn họ một bước đến địa. Phương cảnh sát nhân dân nói, bọn họ đến lúc đó, hiện trường chiếc xe kéo hành dấu vết nghiêm trọng, thả trên mặt đất lưu có hố bom cùng vết máu. Hai gã sát thủ miệng mũi đều bị tay kính tạp xuất huyết. Ngã vào ven đường, tìm được Lục Quân thời điểm. Hắn đang ở núi rừng tìm người. Biểu tình vô dị, chỉ là nhìn kỹ nói. Đôi tay đã vết thương chồng chất, chân bộ cũng có rõ ràng thương thế, ống quần dưới đều bị huyết sũng nước, nhưng hắn liền mày cũng chưa nhăn hạ, người tới sau như cũ không dừng lại bước chân, tựa như một đài vĩnh không biết mệt mỏi máy móc, thẳng đến xe cứu thương tới rồi bác sĩ khuyên can mãi mới đáp ứng ngay tại chỗ băng bó, Giang Dịch. Không dám chớp mắt, lúc này hắn thấy Tân Thành Khuyết bỗng nhiên bắt lấy Lục Quân vạt áo, lại muốn huy quyền. Cùng mọi người giống nhau, hắn tính toán tiến lên đem người kéo ra, lại nghe Lục Quân lạnh lùng vừa uống, đều đừng tới đây, Lục Quân lắc mình tránh đi, lại vẫn là vững chắc mà ăn này một quyền, cự lực làm hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn mạnh mẽ chi đứng dậy, phảng phất không nhìn thấy Tân Thành Khuyết đồng tử hung lệ, bình bình đạm đạm nói, nếu ngươi cảm thấy tấu ta có thể đổi nàng trở về nói. Ta cứ việc phụng bồi, hai người khoảng cách rất gần. Đốn hạ, Lục Quân ở bên tai hắn nhẹ nhàng ra tiếng. Vẫn là nói người đối chính mình trong lòng nàng về điểm này không quan trọng tin tưởng đều không có. Cũng chỉ có thể sấn hiện tại đối phó ta, Tân Thành Khuyết ngực chấn động. Nắm chặt cái tay kia hơi hơi rung động lên, hắn còn dám nói. Hắn dựa vào cái gì dám nói lời này? Những người khác đều không nghe được bọn họ nói cái gì. Chỉ cảm thấy Tân Thành Khuyết như là một con tùy thời sẽ mất khống chế bạo tẩu dã thú. Yêu cầu thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Không nghĩ tới Tân Thành Khuyết thế nhưng bình tĩnh lại. Chủ động lui ra phía sau một bước, đại gia còn chưa tùng một hơi. Lúc này không trung tiếng sấm nổ vang. Đêm tối bị lôi điện bổ ra, thứ nhất tin tức truyền tới. Chiếu ra mọi người kinh sợ mặt. Căn cứ hiện trường khám tra, Lâm Nam Sơn tồn tại một gian vứt đi nhà xưởng, Tạ Tư Dương rất có khả năng liền ở bên trong, vấn đề là nhà xưởng bên ngoài tồn tại một người khác giấu chân. Ngay sau đó, Tân Thành Khuyết di động động tĩnh, hắn tiếp lên, đã lâu không thấy, di động truyền đến Tân Phương Tấn quỷ bí thanh âm. Nhị thúc vẫn luôn đều rất muốn gặp ngươi, đáng tiếc không có cơ hội, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Không bằng liền hiện tại đi, tới đón ngươi nữ, bằng, hữu về nhà, thuận tiện đến xem ta này tao lão nhân, thế nào, hắn thưởng thức trong tay lưỡi dao, nhếch môi cười, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, làm những cái đó sợi ly ta này xa một chút, nói cách khác, ta sẽ làm ra chuyện gì, cũng không nhất định có phải hay không. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.